Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 728, chương 729, tìm kiếm giao tiếp điểm. Hì hì tương đương, còn cười. Hì hì hì hì tương đương. Ai, cái này nha đầu ngốc. Chấm ngoặc kép, một phen không thể miêu tả về sau. Hyakun nhìn xem nằm tại ngực mình một mực tại cười ngây ngô Cynthia. Trong lòng bất đắc dĩ thở dài, vuốt ve Cynthia tản mát ở sau lưng tóc dài. Hyakun thật lòng cảm giác chính mình tội ác cảm giác tràn đầy. Không chỉ là đối Cynthia, đồng dạng cũng là đối Delia. Đối với Cynthia, nói là hoàn toàn không có hảo cảm Hyakun chính mình cũng không tin. Bất luận là kiếp trước đương thời, Cynthia đều là như vậy mị lực bắn ra bốn phía. Ở chung được lâu như vậy, cùng một chỗ kinh lịch nhiều như vậy, phát giác được Cynthia cái kia vô tình hay cố ý ở giữa để lộ ra tới tốt lắm cảm giác. Muốn nói Hyakun không có tâm động vậy cũng là gạt người. Bất quá động tâm là một chuyện, có đi hay không làm lại là một chuyện khác. Hyakun chưa từng có nghĩ tới sẽ ở loại tình huống này, dạng này thời gian, dạng này địa điểm, phát sinh như vậy sự tình. Bất quá Hyakun cũng sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Ván đã đóng thuyền, cũng dung không được Hyakun không chịu nổi trách nhiệm. Chỉ là nghĩ đến đây, hiện tại Hyakun đau liền không chỉ là cánh tay. Mặc dù giờ phút này Hyakun cánh tay trái đã bởi vì một ít kịch liệt động tác lần nữa rướm máu, nhưng vết thương xé rách đau đớn đã không đuổi kịp giờ phút này Hyakun nhức đầu. Nhìn xem một bộ vừa lòng thỏa ý bộ dáng Cynthia, bất kỳ cái gì từ chối lời nói, Hyakun đều đã nói không nên lời. Cứ như vậy, Hyakun nhìn xem dần dần tại cười ngây ngô bên trong ngủ Cynthia, khẽ thở một hơi, đưa tay từ không gian tùy thân bên trong lấy ra một đầu tấm thảm. Sau đó nhẹ nhàng đắp lên Cynthia trên thân. Ai, tiền bối, cái này phải đi về sao? Chẳng lẽ, liền không thể mang nhiều một đoạn thời gian sao? Đảo ngược thế giới bên trong không phân bạch thiên hắc dạ. Nếu không có Pokemon đồng hồ xác định thời gian, Hyakun liền qua bao lâu cũng không biết. Dù sao chính là tại Cynthia sau khi tỉnh lại, Hyakun chính là nói cho Cynthia chuẩn bị rời đi đảo ngược thế giới sự tình. Sau đó Cynthia chính là bĩu môi không vui nói. Không thể tùy hứng. Nơi này cũng không phải là có thể nơi thường ở. Palkia cùng Giratina giờ phút này còn tại khắp thế giới tìm chúng ta đâu. Tiếp tục ở lại đây rất nguy hiểm. Mà lại bên ngoài còn có rất nhiều chuyện đang chờ chúng ta đi xử lý. Thân phận của chúng ta cũng không cho phép chúng ta thời gian dài mất tích. Cuối cùng, chấm ngoặc kép, ta cũng nghĩ về sớm một chút. Ta mang theo ngươi về Kanto. Cùng Delia nói một chút chúng ta sự tình. Chấm ngoặc kép, Hyakun một bên hủy đi trên cánh tay băng vải, một bên nói với Cynthia. Ngoặc kép chấm chấm. À, vậy được rồi. Cynthia nghe xong, bĩu môi ngồi dậy, mái tóc dài vàng óng tại bóng loáng đồng thể thượng lướt qua. Sau đó chậm rãi chuyển đến Hyakun bên cạnh, đưa tay giúp đỡ Hyakun hủy đi băng vải. Hyakun vết thương trên cánh tay, mặc dù lại bị vỡ một lần, nhưng là tại Hyakun tự thân cường đại sức hồi phục dưới, vết thương đã dán vào, không chảy máu nữa. Đang kiểm tra một chút về sau, Hyakun liền để Cynthia lấy xuống phần lớn băng vải, chỉ để lại quấn quanh vết thương cái kia một bộ phận. Sau đó, Hyakun cùng Cynthia lấy ra một chút sạch sẽ quần áo, đổi đi trước đó đã nhuốm máu quần áo. Bất quá Hyakun món kia màu trắng áo khoác đã bị Hyakun máu tươi của mình nhuộm đỏ hơn phân nửa. Khẽ nhíu mày về sau, Hyakun lấy ra một chút thanh thủy, cầm quần áo bên trên vết máu thanh tẩy sạch. Sau đó lại để cho Infernape hỗ trợ hong khô. Cuối cùng Hyakun nhìn xem áo khoác trên cánh tay hai cái lỗ lớn, trong lòng một trận đau lòng sau đưa tay lại đem áo khoác mặc vào. Sau đó, ăn trước ít đồ khôi phục thể lực. Lập tức chúng ta liền rời đi nơi này tìm kiếm giao tiếp điểm. Đợi khi tìm được giao tiếp điểm, chúng ta liền có thể rời đi thế giới này. Hyakun lấy ra một chút đồ ăn. Đối với Cynthia nói, ngoặc kép, là, tiền bối tương đương. Tính toán, Hyakun cùng Cynthia tại đảo ngược thế giới thời gian đã vượt qua 30 giờ. Đối với ngoại giới tới nói, hai người đã biến mất hơn một ngày thời gian. Mà từ xuất phát tìm kiếm giao tiếp điểm đến hiện tại đã nhanh 2 giờ. Hai người tìm không ít địa phương, lại là không có phát hiện giao tiếp điểm tồn tại. Đảo ngược thế giới ở trong có thật nhiều vặn vẹo kiến trúc. Hyakun cùng Cynthia, một đường đều là dọc theo những kiến trúc này tiến lên. Trước đó Hyakun cùng Cynthia chính là núp ở một chỗ nhà trọ ở trong. Bởi vì Hyakun biết, Giratina cùng Palkia cũng không có cái gì phạm vi lớn lục soát tinh chuẩn lục soát năng lực. Nhiều nhất chỉ có thể định vị một thứ đại khái vị trí. Chỉ cần mình không tìm đường chết chạy đến bọn chúng trước mặt, bọn chúng cũng sẽ không phát hiện chính mình. Đây cũng là trước đó Hyakun vì cái gì yên tâm lớn mật ngủ thiếp đi nguyên nhân. Bất quá đến bây giờ Hyakun đều tại kỳ quái. Vì cái gì Palkia sẽ chạy tới trợ giúp Giratina công kích mình? Ấn lý tới nói lại thêm Dayaga. Ba tên này không đều là hẳn là vừa thấy mặt liền đả sinh đả tử quan hệ sao? Vân vân, hiện tại suy nghĩ kỹ một chút. Giống như Giratina công kích vẫn luôn là Dayaga à. Từ trước đến nay đều không có công kích qua Palkia. Hyakun trước kia còn một mực kỳ quái đây rốt cuộc là nguyên nhân gì? Hiện tại xem ra, rõ ràng là Giratina cùng Palkia có một chân nha. Giống như phát hiện cái gì khó lường sự tình. Xuyên thẳng qua tại kiến trúc bên trong. Hyakun trong lòng suy nghĩ lung tung đến. Tiền bối. Hô hô. Có thể, nghỉ ngơi một chút sao? Liên tiếp tìm gần 2 giờ đều không có nghỉ ngơi. Lúc đầu thể lực liền hao phí không ít Cynthia. Rốt cục vẫn là thở hồng hộc ngừng lại. Là ta sơ sót. Xin lỗi Cynthia. Nghỉ ngơi trước một cái đi. Chấm ngoặc kép. Lúc này Hyakun cũng mới kịp phản ứng. Vội vàng quay đầu lôi kéo Cynthia đi đến một bên kiến trúc bên trong ngồi xuống. Xuất ra mấy bình miêu tanh sữa bò. Mở ra sau khi phóng tới Cynthia trước mặt. Đến Cynthia. Những thứ này sữa bò có thể khôi phục thể lực. Mà lại đối thân thể cũng có chỗ tốt. Người uống nhiều một điểm đi. Tạ ơn tiền bối tương đương. Cầm lấy Hyakun đưa tới sữa bò. Cynthia một mặt ý cười đem sữa bò phóng tới miệng. Sau đó uống một ngụm lớn. Hyakun cũng là cầm lấy một bình sữa bò yên lặng uống. Bất quá một bên uống vào. Hyakun còn vừa quan sát chung quanh. Hy vọng có thể từ chung quanh kiến trúc bên trong tìm tới giao tập điểm. Nhưng mà Hyakun nhìn một vòng, vẫn như cũ là không có thu hoạch. Bất quá ngay lúc này, bành, ầm ầm, chấm ngoặc kép, Cynthia, người có nghe hay không đến thanh âm gì? Hyakun lỗ tai khẽ động, tựa hồ là nghe được động tĩnh gì? Khẽ chau mày sau lập tức đối Cynthia hỏi, thanh âm, Cynthia nghe được Hyakun lời nói sau buông xuống sữa bỏ bình. Bên miệng còn mang theo một vòng màu trắng núm vú cao su. Lắng tai nghe lấy thanh âm bên ngoài. Sau đó, tiền bối, ta giống như nghe được thứ gì tiếng nổ. Nhắm mắt lại nghiêng tai lắng nghe một chút Cynthia. Đột nhiên là mở to mắt đối Hyakun nói. Mà Hyakun cũng là nghe cái kia càng ngày càng gần. Càng ngày càng thanh âm vang dội đi lên lông mày. Quả nhiên có động tĩnh. Hyakun vừa nói xong liền đứng dậy đi ra kiến trúc, sau đó đứng ở trên ban công nhìn về phương xa, xem xét phương hướng âm thanh truyền tới. Sau đó, Hyakun trông thấy, bành, ầm ầm, hai đạo màu tím lam long chi ba động gầm thét từ không trung lao xuống. Một đầu va vào nơi xa một tòa nghiêng cao ốc ở trong. Qua trong giây lát, cả tòa cao ốc ầm vang nổ tung. Nương theo lấy tiếng nổ cùng ánh lửa. Nguyên bản nghiêng cao ốc từng đoạn từ đó đứt gãy. Cuối cùng hóa thành phế tích rơi vào vực sâu. Cái này cũng chưa hết. Ngay tại cao ốc bạo phá khuynh đảo thời điểm. Lại là một viên tiếp nối một viên đường kính vượt qua 1 mét xe đầu bô. ảnh tử cầu cùng Aura Sophia liên tiếp không ngừng rơi xuống từ trên không. Chẳng có mục đích rơi vào phía dưới khu kiến trúc bên trong. Liên tiếp không ngừng phát sinh bạo tạc. Hyakun thấy cảnh này, gặp hai người này là nghĩ oanh tạc phiến khu vực này sau đó bước ra chúng ta. Cynthia, không thể tiếp tục dừng lại. Chúng ta phải nhanh lên một chút rời đi nơi này. Đi trở về gian phòng bên trong. Hyakun cấp tốc kéo Cynthia tay. Sau đó liền không nói lời gì mang theo Cynthia rời xa cái kia phiến bạo phá khu vực. Mà Cynthia đang đi ra kiến trúc về sau. Nhìn thấy cùng nghe được nơi xa cái kia không ngừng dâng lên màu đen khói đặc cùng bạo tạc tiếng. Vang, lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Cynthia duỗi ra một cái tay khác nhanh chóng lau sạch sẽ miệng. Sau đó liền cùng Hyakun nhanh chóng tiến hành rút lui. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.